Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Tị Nguyệt. Thanh niên mặc áo đen phản ứng để Thẩm Quy đối với mình trong lòng suy đoán lại chắc chắn mấy phần. Thế là, hắn dứt khoát trực tiếp hỏi, người biết yêu nguyệt sao? Nghe được yêu nguyệt hai chữ này, thanh niên mặc áo đen Tị Nguyệt lập tức liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Một mặt lo lắng nhìn xem Thẩm Quy, người biết muội muội ta? Khụ khụ khụ, tựa hồ là bởi vì cảm xúc quá kích động liên lụy đến thương thế. Tị Nguyệt ho khan vài tiếng, khóe miệng lại là tràn ra mấy đạo tơ máu. Người trước đừng kích động. Thẩm Quy đưa tay đè lại Tị Nguyệt, vượt qua một đạo pháp lực đi giúp hắn bình phục thương thế bên trong cơ thể. Bất quá, pháp lực vừa tiến vào Tị Nguyệt thân thể, Thẩm Quy lông mày liền nhíu lại. Tị Nguyệt thương thế bên trong cơ thể, dùng một đoàn đay rối để hình dung cũng xem như nhẹ. Pháp lực khô cạn, kinh mạch vặn vẹo, khí tức hỗn loạn, huyết khí mỏng manh, có thể nói Tị Nguyệt bây giờ còn có thể đứng nói chuyện, Thẩm Quy cảm thấy đã là cái kỳ tích. Nhưng mà Tị Nguyệt nhưng là đẩy ra Thẩm Quy tay. Không cần uổng phí sức lực. Thân thể của ta rõ ràng. Tạm thời không chết được. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi biết yêu nguyệt. Đại khái là rốt cục cảm giác được Thẩm Quy không có ác ý. Tị Nguyệt giọng nói hòa hoãn mấy phần. Hỏi. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm, nói thẳng, nàng bây giờ tại Bắc Câu Lô Châu, giúp ta quản lý một chút chính vụ. Bắc Câu Lô Châu, Tị Nguyệt thì thầm một tiếng, sau đó cũng là kịp phản ứng, ngươi chính là yêu quân Thẩm Quy. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, trầm mặc một hồi, Tị Nguyệt mới tiếp tục nói, yêu nguyệt, nàng những năm này trôi qua còn tốt chứ? Lúc trước ta là tại Nam Thiệm Bộ Châu gặp phải nàng. Lúc ấy nàng còn một lòng chỉ nghĩ đến báo thù. Bất quá, tại của ta khuyên bảo xuống. Những năm này nàng nhưng là không có dĩ vãng như vậy cực đoan. Mà lại, đi theo ta, ta cũng sẽ không để nàng nhận tổn thương gì. Vì lẽ đó những năm này, nàng trôi qua hẳn là coi như không tệ đi. Tối thiểu. Hẳn là so ngươi cái này làm ca ca mạnh hơn. Thẩm Quy thản nhiên nói. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Tị Nguyệt cười khổ một tiếng. Như vậy cũng tốt. Bất quá ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Yêu Nguyệt cùng ngươi nhắc qua ta. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy nói. Lúc trước Yêu Nguyệt cùng ta nói qua, Ngân Nguyệt Lang tộc hủy diệt thời điểm, cùng nàng cùng nhau trốn ra được, còn có huynh trưởng của nàng. Chỉ là về sau thất lạc, hôm nay ngươi xuất hiện thời điểm, vừa đến lấy ngươi chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, thế mà có thể cắt đứt thái âm tinh lực, tất nhiên là có một ít nguyên nhân đặc biệt, Ngân Nguyệt Lang tộc thiên phú có thể giải thích điểm này. Thứ hai, trong miệng ngươi cùng đế tuấn thái nhất ở giữa cửu hận, cũng cùng yêu nguyệt lúc trước nói với ta tương xứng. Thứ ba, trước người hiển hóa cái kia đạo ma ảnh, mặc dù bộ dáng có chút vặn vẹo, nhưng cái kia hẳn là ngươi bản tướng đi. Bóng sói ta vẫn là có thể nhận ra được. Tổng hợp cái này mấy điểm nguyên nhân, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi khả năng liền là yêu nguyệt đã từng cùng ta đề cập tới huynh trưởng của nàng, bởi vậy liền bí mật truyền âm cho nữ oa tỷ tỷ để nàng đem ngươi mang theo tới. Thì ra là thế, Tị Nguyệt giật mình, bất quá hắn lập tức liền nghĩ tới cái gì, đột nhiên sắc mặt biến hóa, hỏi, ngươi cùng đế tuấn thái nhất là quan hệ như thế nào? Hắn nhưng là đột nhiên nghĩ đến, trước đó nữ oa đột nhiên xuất thủ, giúp trên thực tế là yêu quốc, mà Thẩm Quy cùng nữ oa quan hệ như thế thân cận. Liếc mắt liền nhìn ra Tị Nguyệt ý nghĩ. Thẩm Quy thản nhiên nói, ngươi yên tâm, bất luận là ta hay là nữ oa tỷ tỷ cùng đế tuấn thái nhất ở giữa cũng không có quan hệ gì. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói còn có chút nhỏ ân oán. Trước đó nữ oa tỷ tỷ sở dĩ xuất thủ là bởi vì Phục Hy đạo hữu cũng tại yêu quốc, cùng đế tuấn thái nhất hoàn toàn không có quan hệ. Bất quá, ngươi đã có thể hỏi ra vấn đề này, xem ra ngươi tin tức thật không linh thông. Bằng không mà nói, trước đó yêu quốc tiến đánh Bắc Câu Lô Châu sự tình ngươi không có khả năng không biết. Tị Nguyệt, không có phản bác, ta vẫn luôn tại một chỗ bế quan, để tăng cao tu vi báo thù. Những ngày gần đây mới xuất quan, thì ra là thế. Thẩm Quy nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như ta cùng đế tuấn thái nhất ở giữa có quan hệ gì, Yêu Nguyệt làm sao có thể đi theo ta? Tị Nguyệt nhẹ gật đầu, là ta sơ sót. Nói xong, Tị Nguyệt lại trầm mặc. Thấy thế, Thẩm Quy nhìn thoáng qua khóe miệng còn tại chảy máu Tị Nguyệt. Khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, nói, hiện tại đã biết rõ ràng thân phận. Bằng không, ngươi trước chữa thương, ta suy nghĩ ngươi một mực tại nơi này thổ huyết cũng không phải chuyện gì sao. Khoát tay áo, Tị Nguyệt nói, không có việc gì, thân thể của ta ta rõ ràng, phun phun thành thói quen. Không có việc gì, một tiếng cười nhạo theo một bên truyền đến, nữ oa một bên uống trà một bên lắc đầu nói, là không có việc gì. Đều nhanh phải chết còn có thể có chuyện gì? Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi bây giờ cái mạng này đều là dùng ma đạo bí pháp treo đi. Tị Nguyệt không nói gì, cũng chính là tương đương chấp nhận. Thẩm Quy trợn tròn mắt, con tôm, đại cứu tử, khụ khụ, không phải, ta nói là Tị Nguyệt đạo hữu, ngươi không phải mới vừa nói không chết được sao? Mà lại, ta nhìn Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có đem ngươi thế nào. Ngươi cái này thân tổn thương là ở đâu ra? Khẽ lắc đầu, Tị Nguyệt nói, tạm thời là không chết được. Về phần ta cái này thân tổn thương. Nói đến đây, Tị Nguyệt nhìn Thẩm Quy một chút. Ngươi cho rằng ta là dựa vào cái gì chặn đường thái âm tinh lực? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta có Ngân Nguyệt Lang tộc huyết mạch? Thẩm Quy sửng sốt một chút, chẳng lẽ không đúng sao? Tự giễu cười cười, Tị Nguyệt nói, Ngân Nguyệt Lang tộc huyết mạch phải có lợi hại như vậy. Chúng ta như thế nào lại bị diệt tộc? Trên thực tế, Ngân Nguyệt Lang tộc mặc dù am hiểu lợi dụng Nguyệt Hoa chi lực, nhưng là muốn toàn bộ chặn đường thái âm tinh lực, dù cho ta đã đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ cũng là người si nói mộng. Lần này ta sở dĩ có thể cản lại thái âm tinh lực là bởi vì ta duy nhất một lần thiêu đốt sở hữu huyết mạch lực lượng, kết hợp với chúng ta tộc thiên phú mới miễn cưỡng làm được thiêu đốt sở hữu huyết mạch lực lượng. Thẩm Quy rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn vừa rồi cảm giác Tị Nguyệt trong cơ thể huyết khí như vậy mỏng manh. Bất quá, mặc dù Tị Nguyệt liên tục cường điệu hắn tạm thời không chết được, nhưng Thẩm Quy vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi thật không cần hiện tại chữa thương? Yêu Nguyệt thế nhưng là một mực nhớ kỹ ngươi đây, ta cũng không muốn đến lúc đó nàng nghe được là ngươi tin chết. Tị Nguyệt trầm mặc một chút, lắc đầu, không cần, mà lại, đừng nói cho Yêu Nguyệt ngươi gặp ta. Vì cái gì? Cái này đến phiên Thẩm Quy không hiểu. Nàng hiện tại cái dạng này rất tốt. Chúng ta tộc cừu hận, để ta tới gánh vác liền tốt. Ta không muốn đánh nhiễu nàng cuộc sống bây giờ. Tị Nguyệt giọng nói rất kiên quyết. Nhưng mà, một tiếng cười nhạo, nhưng là nữ oa lại tới đập phá quán. Báo đáp thù đâu? Ngươi bây giờ mặc dù dùng ma đạo bí pháp kéo lại được chính mình sinh cơ, nhưng là, nếu như vậy đi xuống, chỉ sợ cuối cùng ngươi sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, liền nguyên thần đều không thể bảo tồn lại đi. Nói thật, hiện tại ngươi tản ma đạo bí pháp tới van cầu ta, ta còn có thể giúp ngươi bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Bằng không mà nói, chậc chậc chậc, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục